Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Tào Ngộ bắt cóc Cao Đơ. Cao Đơ, một cái rất thần bí nam nhân, một cái có cường giả tiêu phối đầu hình, cũng chính là đầu chọc Cao Đơ. Hắn lực uy hiếp, đối với sinh sống ở New York hoang dại các phù thủy mà nói còn ở S. HILD bên trên. Căn cứ hoang dại các phù thủy trong lúc đó truyền lưu đến nói lời nói. Cao Đơ là một tái có thể ở trên một giây còn cùng ngươi vi cười lúc nói lời này. Một giây sau khi dùng lưỡi búa bổ ra ngươi cả người tiếu diện hổ. Thực dựa theo đạo lý mà nói, coi như là hoang dại phù thủy ở tại sao không có hệ thống huấn luyện. Đối phó một cái từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chính là phàm nhân Cao Đơ là một chuyện rất đơn giản, đáng tiếc, Cao Đơ là cái phàm nhân, nhưng cũng là một cái vĩnh sinh bất tử phàm nhân. Đã từng không phải là không có hoang dại phù thủy từng thử thế hoang dại giới phù thủy chém giết. Này gieo vạ, nhưng không quản bọn họ lấy cái gì vu thuật, dù cho là ác nhất mà mục nát vu thuật tới đối phó Cao Đơ. Người sau đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Sau đó, dùng một cái lợi phủ chém xuống đầu chó của bọn họ. Chloe cũng sợ sệt người này. Nhưng kỳ quái chính là, cái này Cao Đơ tựa hồ mặc kệ làm cái gì. Mỗi khi có người chạy trốn tới này hoang dại phù thủy nhà quán ba thời điểm, Cao Đơ đều sẽ dừng bước lại. Lâu dần, quán ba danh tiếng cũng ở hoang dại giới phù thủy truyền ra. Cái này cũng là tại sao ngày hôm qua Brill ở tiến vào quán ba thời điểm có thể nhìn thấy nhiều như vậy hoang dại phù thủy nguyên nhân vị trí. Người khác cũng hỏi qua Chloe, nhưng Chloe cũng là đầu óc mơ hồ, chỉ có thể tạm thời coi như làm là nàng ở cửa quán rượu bố trí xuống một cái che đậy phàm nhân vu thuật đưa đến tác dụng. Một ngày này, 09 năm ngày 10 tháng 1, Barbara ở kết thúc cùng Baker ngày nghỉ chán ngán sau khi ngày thứ nhất đi làm. Nhưng, cái gì? Mới vừa tới đến văn phòng Barbara liền nghe đến Natasha báo cáo một cái cầu viện tin tức. Doran giáo hội hướng về chúng ta cứu viện. Natasha gật gật đầu. Doran giáo hội xem như là lệ thuộc vào New York siêu phàm giới một cái thế lực. Doran giáo hội tôn chỉ chính là khắp thế giới đuổi bắt những người phạm tội đồng thời nỗ lực hủy diệt thế giới các phù thủy. Ở Barbara mang theo bạn trai trí tôn Merlin Baker, Burton giáng lâm New York S.H.I.E.L.D. trấn áp toàn bộ New York bao quát siêu phàm giới thời điểm. Doran giáo hội tính được là New York S.H.I.E.L.D. ba cái đầu thành lập hợp tác minh hữu. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là trên danh nghĩa. Doran giáo hội vẻn vẹn là đem chính mình trên danh nghĩa biến thành S.H.I.E.L.D. minh hiếu. Nhưng làm thế nào sự, nên làm như thế nào, vẫn là phía sau cánh cửa đóng kín chính mình chơi chính mình. Barbara không phải là không có nghĩ tới chỉnh hợp một hồi New York nhiều như vậy siêu phàm thế lực. Nhưng ở cùng Triskelion Maria Hill còn có Victoria Hen cầu thông một hồi sau khi lựa chọn tọa quan biến quyết định. Trước mắt, Barbara ngẩng đầu nhìn lại Natasha nói rằng, ta nhớ rằng, bí mật của bọn họ vũ khí là một vị bất tử người đi. Lẽ nào cái kia bất tử người rốt cục chết rồi? Natasha vẻ mặt có chút quái lạ, xem như là vị kia bất tử người bị tóm. Cái gì? Doran giáo hội bái nhờ chúng ta S.H.I.E.L.D. đứng ra. Hy vọng có thể đem bọn họ vị này bất tử người cho giải cứu ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ha, Barbara không nhịn được lắc đầu nở nụ cười một tiếng. Những này thế lực, ở kết minh thời điểm từng cái mũi vểnh lên trời. Không chút nào đem chúng ta để vào trong mắt. Nhận vì là thực lực của chúng ta so với bọn họ thấp. Ta nghĩ không hiểu có người nào có thể nắm lấy bí mật của bọn họ vũ khí. sau đó để cho bọn họ tới tìm kiếm trợ giúp của chúng ta. Natasha nói rằng, hoàng giải phù thủy nhà quán ba. Barbara trừng mắt nhìn, đây là cái gì tối mới xuất hiện thế lực tên sao? Natasha lắc đầu, không, vẻn vẹn là một gian quán ba. Có điều, nhà này quán ba bối cảnh có chút dày nặng. Dày nặng, Thiên Quốc đầu tư quốc tế tại đây quán ba chiếm cổ 10%. Thiên Quốc đầu, Barbara có chút mệt hoặc lặp lại một hồi. Sau đó dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng về Natasha. Natasha nhún vai một cái, biểu thị ngươi không có nghe lầm. Barbara nháy mắt một cái, theo bản năng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị kích thích người nào đó điện thoại. Nhưng chuyển biến động tác, trực tiếp lấy ra trên bàn làm việc làm công điện thoại. Sau đó kích thích một người khác, rất nhanh, điện thoại chuyển được. Điện thoại đối diện Thiên Quốc đầu tư quốc tế chấp hành Tổng Giám đốc Sophia Camille tiếp cú điện. Thoại sau khi có chút mệt hoặc nói rằng, Moss nữ sĩ, có chuyện gì không? Barbara nói rằng, Sophia, ta nghĩ tìm ngươi hiểu rõ một ít chuyện. Mời nói, Thiên Quốc đầu tư có phải là đầu tư một nhà, quán bar, chờ. Camille truy cập ra bây giờ Thiên Quốc đầu tư liên quan đến ngành nghề cùng công ty bảng hỏi. Ta có thể hỏi một chút. Người muốn nói chính là cái nào một nhà quán bar? Barbara nhíu mày. Cái nào quán bar? Chẳng lẽ không dừng đầu tư một cái? Hoàng giải phù thủy nhà. Camille nói rằng. Đúng. Hoàng giải phù thủy nhà. Brooklyn 36 đại lộ số 421. Năm 6 thời điểm, ông chủ chỉ thị, Thiên Quốc đầu tư tập đoàn đầu tư 1 triệu USD chiếm cổ 10%. Quá tốt rồi, cảm tạ ngươi, Sophia, không khách khí, vẫn là sự tình khác sao? Không còn, cảm tạ, Barbara cúp điện thoại sau khi, nói thầm một hồi, tựa hồ, cái này địa chỉ tên, nàng thật giống ở nơi nào nghe nói qua như thế. Một giây sau, Barbara lông mày nhíu lại, rốt cục nhớ tới đây cái địa chỉ cụ thể danh tiếng là ở nơi nào nghe nói qua. Mấy ngày trước tựa hồ cái kia từ Roger Trang Viên mang về nữ phù thủy lựa chọn địa chính là cái. Này địa chỉ, Barbara ở trong máy vi tính trực tiếp điều ra vị trí chỉ vị trí cụ thể. Nhìn một chút, sau khi hướng về Natasha nói rằng, đi thôi. Chúng ta cùng đi nhìn. Natasha có chút ngạc nhiên nhìn về phía Barbara. Có chút kỳ quái. Bởi vì coi như là bên trong dính đến New York quan chỉ huy vũ khí nguyên tử. Nhưng, quan chỉ huy cũng là không cần thiết tự mình ra trận. Barbara đứng dậy nói rằng. Chuyện này có chút phức tạp. Nàng xác thực là không quá muốn đi. Nếu như vẻn vẹn là một cái hoang dại phù thủy nhà lời nói. Trực tiếp để Camille mang theo SHIELD tới cửa đi đòi người là tốt rồi. Nhưng này không chỉ là hoang dại phù thủy nhà. Người phụ nữ kia cũng ở bên trong. Lời nói không khách khí. Việc quan hệ SHIELD người sáng lập cùng liên bang tín ngưỡng. Người biết vẫn là càng ít càng tốt. Miễn cho xuất hiện cái gì sai lầm. Trực tiếp làm nổ ra to lớn gì xấu đoán được. Trên xe, Natasha nghe Barbara tiết lộ, cũng là ngoác to miệng. Chẳng trách lúc đó Peggy Carter nữ sĩ lúc trở lại tức giận như vậy hừng hực. Rõ ràng thời gian qua đi nhiều năm gặp mặt lại, lăng là trực tiếp hành hung ra trận. Ngay lúc đó Natasha còn tưởng rằng là Peggy Carter nữ sĩ có cái gì đặc thù ham muốn đây. Kết quả, một cái thanh mai trúc mã. Giê-xu, Barbara nhìn ghế lái phụ trên hai con mắt phát sáng Natasha. Có chút bất đắc dĩ nói, ta hiện tại đã bắt đầu hối hận, đem chuyện này nói cho ngươi có phải là phạm sai lầm. Natasha, hoan giải phù thủy nhà. Chloe nhìn bị trói ở trên ghế, trong miệng nhét cựu quần lót, không ngừng đang giãy giụa. Nhưng mỗi một lần giãy giụa đều sẽ nghênh đón một roi đầu chọc cao đơ ngoác to miệng. Nếu như nói ở trước hôm nay, có người nói cho Chloe, nữ phù thủy thợ săn Calder cũng chỉ đến như thế lời nói. Chloe biểu thị gặp khịt mũi con thường. Dù sao Calder tên liền dường như sói xám ở thế giới của con nít nhỏ bên trong uy danh là như thế. Cũng là có thể để tiểu nhi hoặc là các nữ phù thủy ngừng lại gào khóc cái kia một loại. Trước mắt, ở ngày hôm qua thời điểm, vị này xưa nay sẽ không tiến vào hoang dại phù thủy nhà Calder ở mới vừa tiến vào một khắc đó. Chloe nhất thời nhìn thấy chính mình quán ba khách mời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được giảm thiểu, không chỉ trong chốc lát, nàng quán ba nhất thời từ người đông như mắc cửi biến thành người đi nhà trống trạng thái. Rất khuếch đại, nhưng càng khuếch đại còn ở phía sau đây. Coi như Chloe trên dưới bồn chồn suy đoán vị này nữ phù thủy thợ săn có phải là muốn xuống tay với nàng thời điểm Briggs xuất hiện, vẻn vẹn là vừa đối mặt, trực tiếp để vị này đại danh đỉnh đỉnh nữ phù thủy thợ săn ngã sấp mặt. Lại sau đó, Doran giáo hội tới cửa, thành thạo, lại một lần nữa bị Brill, Rose cho đuổi ra khỏi cửa. Chloe hoàn hồn, há miệng. Hướng về ngồi ở phía trên ghế salon, rất là thục nữ ăn trên tay mình quả táo Brill nói rằng: Rose Azi, chúng ta vẫn là đem hắn thả đi. Tại sao? Brill có chút không biết rõ nhìn về phía Chloe. Ngươi mới vừa còn nói quá, người này nhường ngươi tổn thất ít nhất 3 vạn USD. Chloe miễn cưỡng cười cợt, lại nói một lần, cái này Calder mới vừa ở quán bar xuất hiện. Nàng quán ba khách mời liền trực tiếp làm chim tản, là liền tiền thưởng đều không có kết toán cái kia một loại. Ta chỉ là thuận miệng nói, Chloe nói rằng, Rose Azi, vẫn là đem hắn cho thả đi, nếu như gặp phải S, H-I-E-L, để lời nói. Phiền phức gặp càng to lớn hơn, S, H-I-E-L, D, Brill ánh mắt lấp lóe một hồi. Như vậy tốt nhất, nếu như không có nhớ lầm lời nói, tựa hồ cái này S, H-I-E-L, D chính là người phụ nữ kia thành lập đi. A, Brill trong lòng cười gằn một tiếng, sau đó nhìn về phía Chloe. Yên tâm đi, S, H-I-E-L, D người. Không dám trêu ta, Chloe nói rằng, nhưng nếu như làm lớn, tiệm này, Brill trực tiếp đánh gãy. Yên tâm đi, gốc gác của ngươi cũng so với ngươi chính mình tưởng tượng muốn dày nặng. Chloe sửng sốt, ta, bối cảnh, ta chính là một cái không cha không mẹ đáng thương tiểu cô nhi. Có thể có bối cảnh gì, nếu không là lúc ấy có cái không biết tên người hảo tâm tài trợ nàng học phí đại học lời nói. Nàng sợ là liền mở quán ba tiền đặt cọc khoản đều tích góp không được. Chloe trong lòng nghĩ như vậy. Đang lúc này, chuông cửa vang vọng, Chloe hoàn hồn ngẩng đầu nhìn lại bây giờ đóng chặt quán ba cửa trước truyền hình cáp. Đang nhắm mắt tivi bên trên, có hai vị một tóc vàng giai nhân cùng một tóc hồng mỹ nhân ở trên. Chuyện này, Chloe quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở trên ghế sofa Brill Brill nói rằng: "Mở cửa đi, S H I L D." Chloe ngẩn người, sau đó có chút do dự một hồi, sau đó hướng về cầu thang dưới đi đến. Không lâu lắm, cửa cuốn di động lên, Chloe mở ra cửa kính, nhìn đứng ở ngoài cửa Barbara còn có Natasha. Các ngươi là? Natasha nhìn lại Barbara, Barbara một mặt mỉm cười. Xin chào, ta tìm dưới Brill, Rose, nàng nên ở đây đi. Chloe chần chờ một chút, gật gật đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.